Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 696, Tây Huyền kiến thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao bọn họ dục ngựa chạy tới Tây Huyền lúc ngày hay là mông mông hắc cửa cung cũng còn chưa mở ra bất quá, bên ngoài cửa cung hơn trăm thước đất trống cũng là rất náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng, bán tạp gan thang, bánh cuốn, bánh bao, cháo chờ các loại ăn vặt hàng rong ở chào hỏi, thỉnh thoảng có thể thấy quan viên, quản gia trường theo chờ ở trước gian hàng thăm, nghiễm nhiên đã là một thành thục chợ sáng, may nhờ đây là đang đại minh, nếu như là ở hiện đại, những thứ này hàng rong sớm đã bị thiên hạ đệ nhất võ trang bộ đội thành quản cấp chuyến binh. Già Tĩnh Đế di cư Tây Huyền sau, Đại Minh trung tâm chính trị tự nhiên cũng liền từ từ cấm thành truyền tới Tây Huyền. Ở Hoàng thượng mí mắt dưới đây ai dám tới trễ, quan viên vì không có thời gian, rất nhiều người đêm đen rời giường, không có thời gian ăn điểm tâm. Nhưng là quan viên cũng là người a, cũng phải ăn điểm tâm, vì vậy thấy thương cơ hàng rong liền ở chỗ này tự phát tạo thành chợ sáng. Được rồi, ta chờ ở đây vào cung, các ngươi đi ăn điểm tâm đi. Chu Bình An tung người xuống ngựa, từ túi tiền trong lấy một góc bạc vụn đưa cho Lưu Mục để cho hai người đi chợ sáng ăn điểm tâm. Không cần công tử, trước ít ngày thiếu phu nhân để cho quản gia cấp bọn ta trước hạn phát tiền tháng, mỗi người hơn một lượng bạc đâu. Lý Đại Đao hàm cười lắc đầu một cái, nhắc tới tiền tháng, mặt đều là thỏa mãn. Trong miệng hắn thiếu phu nhân dĩ nhiên chính là Lý Xu, tiền tháng là trợ cấp tính chất, là mỗi nguyệt ấn thân phận phát cấp trong nhà thượng trung, tôi tớ công linh dùng tiền xài vặt, không phải tiền lương, bọn họ còn khác có tiền lương, đây là khác tính. Hơn một lượng bạc đây là so với dựa theo nhất đẳng nha đầu tiền tháng. Hơn một lượng bạc đâu, vẫn chỉ là tiền xài vặt, đây đối với Lưu Đại Đao bọn họ mà nói cũng không phải là số lượng nhỏ. Giờ mẹo thời điểm Tây Huyền truyền tới một trận trung vang, tiếp theo Tây Huyền cửa mở ra. Chu Bình An tương HKT ngựa ô giao cho Lưu Mục bọn họ, lần nữa dặn dò bọn họ ở chợ sáng dùng xong sớm một chút sau lại về phủ. Dặn dò hoàn, Chu Bình An mới theo mấy vị quan viên cùng nhau tiến Tây Huyền. Cái này vị đại nhân xin dừng bước, Chu Bình An mới bước vào Tây Huyền, liền bị Tây Huyền cấm vệ ngăn lại. Chu Bình An chưa ở Thi Đình thời điểm cùng với bị Gia Tĩnh Đế triệu kiến hai lần ngoại, liền chưa có tới Tây Huyền cấm vệ thấy Chu Bình An lạ mặt từ chức trách cân nhắc liền lễ phép đem Chu Bình An ngăn lại. Nga, ta là Hàn Lâm viện thị đọc kiêm nội các thi trực lang Chu Bình An, phụng thánh thượng khẩu dụ từ hôm nay trở đi thi trực nội các. Chu Bình An dừng bước hơi suy nghĩ một chút liền suy nghĩ ra chuyện gì xảy ra, vì vậy xoay người khẽ mỉm cười hướng cấm vệ giải thích đạo. A, Chu đại nhân đến a, còn mời bên này ký đến. Đang lúc này, một trà đà phục tiểu thái giám đi tới a cười cùng Chu Bình An chào hỏi, sau đó lại hướng cấm vệ giải thích một phen. Có trong cung thái giám đứng ra bảo đảm tự nhiên sẽ không có giả cử, cấm vệ ôm quyền hướng Chu Bình An xin tội sau cho đi. Giáo úy tận tâm nhiệm vụ, hà quá chi có. Chu Bình An chắp tay hướng cấm vệ hoàn lễ. Tiến vào cửa cung sau, Chu Bình An lần nữa chắp tay hướng trà đà phục tiểu thái giám nói cảm ơn. Đa tạ vị này công công giải vây, thứ cho Bình An mắt vụng về, không biết công công là. Chu đại nhân khách khí, như không ngại, Chu đại nhân gọi ta tiểu tao tự hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu đại nhân không nhận biết tạp gia nhưng là ngưỡng mộ đã lâu Chu đại nhân đại danh. Trà đà phục thái giám tiểu tào từ a cười nói, một bộ tự lai tục dáng vẻ. Nguyên lai là tào công công, hạnh ngộ hạnh ngộ. Chu Bình An cười trả lời, bất quá trong lòng tràn đầy không hiểu, mình ở trong cung trừ phùng bảo ngoại còn thật sự không biết còn lại nội thị, hơn nữa cái này tiểu thái giám cũng quá mức nhiệt tình. Tạp gia trước kia ở Hoán Y cục đương sai, được Phùng công công chiếu cố, hiện điều vì cửa cung giữ cửa. Tạp gia thường thường nghe Phùng công công nhắc tới Chu đại nhân, Phùng công công đối Chu đại nhân nhưng là sùng bái cực kỳ. Trà đà phục thái giám tiểu tào từ a cười một tiếng, hướng Chu Bình An giải thích đạo. Nga, nguyên lai là Phùng bảo tiểu ekip. Chu Bình An nghe tiểu thái giám giải thích sau bừng tỉnh ngộ. Đời Minh cung đình hoạn quan ngành chủ yếu có 12 giam 4 ti 8 cục chia ra làm ti lễ, nội quan, ngự dụng, ti thiết, ngự mã, thần quan, thượng thiện, thượng bảo, ấn thụ, trực điện, thượng y cũng biết chờ 12 giam. Tiếp tân, trung cổ, bảo sao, hỗn đường chờ 4 ti. Binh trượng, ngân tác, hoán y, cân mạo, châm công, bên trong chức nhuộm, rượu giấm mặt ti huyền chờ 8 cục trở lên ngành lại bị tục xưng vì 24 nha môn. Hoán y cục phụ trách vì cung nội chúng các chủ tử cung cấp giặt quần áo vụ ngành, là cái này 24 trong nha môn khổ nhất một ngành, cũng là 24 nha môn chung duy nhất không ở trong hoàng cung hoạn quan cơ cấu, chủ yếu từ có tội lui phế cùng với không được ưa cung nhân xung nhậm, có thể nói vừa cực khổ vừa không có tiền đồ. Cử cung giữ cửa là đặc phái chức vị, phụ trách đối vào chức Tây Huyền quan viên ghi danh, giám sát quan viên đi làm tình huống, tương đương với kỷ luật ủy viên. Minh Triều đối vào chức Tây Huyền quan viên canh chừng rất chặt, nếu là vào chức quan viên nhân đi ra ngoài công làm mà sớm lui, nhất định phải thương sớm lui nguyên do báo cho giữ cửa thái giám, cũng dư lấy ghi danh, để phòng tra hạch. Chính là bởi vì thử cho dù là quyền cao chức trọng các thần, đối cửa cung giữ cửa tất cả đều là khách khí. Cho nên nói, giữ cửa là một tiền đồ quang minh phì xoa. Tiểu Tào Tử có thể từ hoán y cục điều vì cửa cung giữ cửa, đối Phùng Bảo cảm ân đái đức dĩ nhiên là có thể hiểu được. Mà Phùng Bảo có thể đem Tiểu Tào Tử từ hoán y cục điều đến cửa cung giữ cửa, có thể thấy được kỳ ở cung nội đã đứng vững gót chân, cũng bắt đầu phát triển bản thân thành viên nòng cốt. Hàn Huyên đi qua Tào Công Công tương Chu Bình An dẫn tới ký khắp nơi, Chu Bình An cử bút ở ký đến bộ thượng lưu lại tên của mình. Chu đại nhân, bởi vì chức trách chỗ tạp gia không liền rời đi. Bất quá Phùng Công Công đã thông báo, liền do vị này Tiểu Trương Công Công dẫn Chu đại nhân đi Vô Giật điện nội các chỗ báo cáo. Tào Công Công ở Chu Bình An ký đến hoàn tương một vị áo xám tiểu thái giám tiến cử cấp Chu Bình An. Đa tạ Phùng Công Công cùng Tào Công Công phí tâm, vậy làm phiền Trương Công Công. Chu Bình An chắp tay nói tạ, Chu đại nhân khách khí gọi ta Tiểu Trương Tử là tốt rồi, Chu đại nhân mời bên này đi. Áo xám tiểu thái giám Trương Công Công dẫn đường đảo, Tây Huyền diện tích rất lớn, bao gồm bây giờ Trung Nam Hải, Bắc Hải Công Viên, nước Đồ Văn Tân Quán những chỗ này, Kim Ngao Ngọc Đông Kiều cũng ở trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An vào cửa địa phương vì cửa Nam, mà nội các làm việc chỗ ở Vô Giật Điện bên trái dịch cửa Đông, đường xá rất xa, Chu Bình An lại không có tư cách thừa mã ngồi kiệu, chỉ có thể dựa vào hai chân. Đi lên trước nữa, Quá Ngọc Hy Cung, Thần Ứng Hiên hai điện, lại tới một Bân Phong Đình Đài, là có thể thấy một mảnh ruộng lúa trước mặt chính là Vô Giật Điện. Trương Công Công một bên dẫn đường, một bên cấp Chu Bình An giới thiệu. Chu Bình An theo Trương Công Công ngón tay phương hướng nhìn, trước mặt từng hàng cung điện xứng điện căn bản là không thấy được Vô Giật Điện bóng dáng. Lại đi sấp xỉ một khắc đồng hồ, cũng chính là 15 phút tả hữu, Chu Bình An liền thấy Trương Công Công đã nói một mảnh ruộng lúa, gió mai thổi lất phất xanh biếc ruộng lúa, nổi lên một đợt ba lục lãng y liên. Chỗ này ruộng lúa phải là Gia Tĩnh Đế khuyên khóa nông tang địa phương, Chu Bình An nghỉ chân ở ruộng lúa nhìn đằng trước chốc lát. Cách chương.